Chương 37, thuận tiện báo một tiễn mối thủ. Câu Dương Thư mặc dù gọi là Tống Ngọc Cảnh, thế nhưng con mắt chỗ rơi chỗ, nhưng là ở một bên Khương Ly trên thân. Cái này một cái phát hiện, để Tống Ngọc Cảnh lông mày nhẹ trao lại, thần sắc có chút không vui. Khương Ly hai mắt cu nở dê hơi híp, nghiền ngẫm nhìn về phía Câu Dương Thư. Câu Dương Thư ngươi muốn làm gì? Tống Ngọc Cảnh rất bình tĩnh hướng bên cạnh nhẹ nhàng, ngăn trở Câu Dương Thư ánh mắt, cu nở dê đồng thời đem Khương Ly giấu ở sau lưng. Tống Ngọc Cảnh, ta muốn làm gì? Ngươi quản được sao? Câu Dương Thư nhếch miệng lên, ánh mắt vẫn như cũ mang theo một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Câu Di Nguyệt vốn là đi theo huynh trưởng sau lưng, muốn nhìn hắn cái này chưa hề động đậy tình cảm tảng đá, làm sao cùng ưa thích người trò chuyện. Lại không nghĩ, Câu Dương Thư vừa đi lên, liền cùng Tống Ngọc Cảnh kéo ra Dương Cung bạt kiếm bầu không khí. Giữa hai người mùi thuốc súng, để cả gian đồ trang sức cửa hàng người đều có thể cảm giác được. Cứ như vậy còn muốn kết bạn giai nhân, Câu Di Nguyệt vừa tức vừa bất đắc dĩ, trực tiếp đi tới, ngăn tại Câu Dương Thư cùng Tống Ngọc Cảnh ở giữa, trực tiếp đối Khương Ly nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đẹp quá a, ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy quá giống ngươi như vậy đẹp người. Không khí khẩn trương, nháy mắt bị Câu Di Nguyệt làm dịu. Khương Ly nhìn về phía nàng, khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ngươi cu nở dê rất đẹp a, ta mặc dù coi như có chút tư sắc, có thể là cùng tỷ tỷ so ra, liền không tính cái gì. Tỷ tỷ, ta gọi Câu Di Nguyệt, ngươi tên gì, chúng ta đi. Tống Ngọc Cảnh đoạt tại Khương Ly mở miệng phía trước nói chuyện, hiển nhiên là không muốn để cho Khương Ly cùng bọn hắn huynh muội có quá nhiều gặp nhau. Tống công tử, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, mỹ nhân tỷ tỷ cũng không phải ngươi người nào. Câu Di Nguyệt cười híp mắt nói. Câu Dương Thư khỏe miệng cười lạnh, ánh mắt đã lăng lệ nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Khương Ly đưa tay đẩy ra ngăn tại trước mặt Tống Ngọc Cảnh, trực tiếp đối mặt hai người, ta gọi Khương Ly. Khương Ly Câu Dương Thư ánh mắt lóe lên, đem cái tên này ghi vào đáy lòng. Khương tỷ tỷ tốt. Câu Di Nguyệt miệng rất ngọt, hơn nữa không chút nào sợ người lạ. Khương Ly gật đầu cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn về phía Câu Dương Thư. Vị này tốt nhìn quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Đột nhiên, nàng chú ý tới Câu Dương Thư phía sau cùng, ký ức lập tức trở lên rõ ràng. Ngày đó bắn ta một tiễn, nguyên lai là ngươi. Câu Dương Thư cu nở dê không có phủ nhận, chỉ là đồn án, ta lúc ấy bắn là Tống Ngọc Cảnh. Phải không? Khương Ly nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm. Khu khu. Câu Di Nguyệt ho nhẹ một tiếng, dùng vai khẽ chạm ca ca một cái. Ca ca, ngươi thế mà còn ngộ thương Khương tỷ tỷ, hiện tại cơ hội khó được, còn không tranh thủ thời gian bồi tội. Câu Dương Thư cũng không phải đồ đần, bị muội muội nhắc nhở về sau, lập tức chắp tay hướng Khương Ly bồi tội. Ngày đó ta đang cùng Tống Ngọc Cảnh ước đấu, không nghĩ tới Khương cô nương ngươi đột nhiên xuất hiện, mặc dù không phải có ý, nhưng đích xác tổn thương cô nương, hôm nay tất nhiên gặp gỡ, không bằng ta mời cô nương ăn bữa cơm rau dưa, xem như là bồi tội trẻ con là dễ dạy. Nghe xong ca ca một lời nói, Câu Di Nguyệt gấp dẫn theo tâm, lập tức buông lỏng. Ăn cơm, liền không cần. Khương Ly khỏe miệng cười mịn, ánh mắt nhưng ý vị thâm trường. Nghe được Khương Ly cự tuyệt, Tống Ngọc Cảnh sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Cô nương là không cho ta Câu Dương Thư mặt mũi. Câu Dương Thư nhưng cau mày nói. Câu Di Nguyệt trong lòng oán thầm, mới vừa rồi còn nói trẻ nhỏ dễ dạy Khương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn có việc, vì lẽ đó có chỗ không tiện không quan hệ, hôm nay ngươi không rảnh, chúng ta có thể đổi vào lúc khác lại hẹn. Ca ca suýt nữa đã thương ngươi, bồi tội là theo lý thường nên. Câu Di Nguyệt vội nói. Câu Dương Thư sửng sốt một chút, kịp phản ứng, cu nở dê trọng trọng gật đầu. Phải. Hai vị, khả năng là hiểu lầm ta ý tứ. Khương Ly cười nói. Hiểu lầm không chỉ có là Câu Dương Thư hai huynh muội, liền Tống Ngọc Cảnh cu nở dê không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng. Khương Ly cười híp mắt nói, ý của ta là, ăn cơm liền mì hệ nở bất quá, mùi tên kia mối thủ, vẫn phải nói rõ ràng. Câu Di Nguyệt khẽ giật mình, con mắt hiện lên vẻ lo lắng. Khương Ly lời này ý tứ, hiển nhiên là không muốn đem sự tình bỏ qua. Tống Ngọc Cảnh nhíu mày, đối Khương Ly ý trong lời nói, có suy đoán. Lập tức, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Câu Dương Thư, sợ hắn đột nhiên nổi lên làm bị thương Khương Ly. Nhưng, Câu Dương Thư nghe Khương Ly lời nói về sau, nhưng cười ha hả, tốt người muốn làm sao báo thù. Hắn thật sự là càng ngày càng ưa thích nữ nhân này, cùng bên cạnh nữ tử hoàn toàn không giống, cũng chỉ có dạng này nữ nhân, mới có thể xứng với hắn. Câu Dương Thư đi theo ta. Khương Ly nhướng mày, quay người chắp tay rời đi. Tống Ngọc Cảnh tự nhiên là theo sát ở phía sau, Câu Dương Thư khỏe miệng xẹt qua tiểu ý, ánh mắt có chút hăng hái chăm chú Khương Ly bóng lưng, cu nở dê nhanh chân đi theo. Câu Di Nguyệt quay người nói cho mặt khác xạ Nhật Phong đệ tử, để bọn hắn tự mình sau khi trở về, mới đuổi theo sát. Bốn người đi ra Lai Thành, đến hoang dã chỗ, Khương Ly mới ngừng lại được. Ngươi muốn làm sao báo thù cùng ta đánh một trận? Câu Dương Thư nâng kiếm lên lông mày, thần sắc mười phần tự tin. Tựa hồ, Khương Ly trong miệng báo thù, với hắn đến nói, giống như một loại trò đùa. Khương Ly quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt lại rơi tại hắn con kim cung phía trên. Ngươi ngày đó bắn ta một tiễn, hôm nay ta cu nở dê bắn ngươi một tiễn, vô luận kết quả làm sao, ngươi ta ở giữa đều xem như là hòa nhau. Nàng một màn, ba người đều là khẽ giật mình. Xạ Nhật Phong chủ sửa cung pháp, hôm nay Khương Ly lại nói muốn bắn Câu Dương Thư một tiễn. Mượn ngươi phía sau kim cung dùng một lát. Khương Ly lại nói, dùng ta cung lần này, Câu Dương Thư là hoàn toàn sửng sốt một chút, đón lấy, hắn nở nụ cười. Ngươi muốn dùng ta cung bắn ta, ngươi có thể kéo đến động sao? Đây chính là chuyện của ta. Khương Ly thản nhiên nói. Câu Di Nguyệt vội nói, Khương tỷ tỷ đừng nóng giận, đại ca ta chính là như vậy, không quá biết nói chuyện. Rõ ràng là quan tâm người, nói ra nhưng không thế nào nghe được. Ta xạ Nhật Phong cung, đều là đặc thù chế tạo. Nhất là ca ca ta cái này kim cung, đừng nói là người bình thường, chính là mới vào quân giả cảnh giới người, cu nở dê rất khó kéo ra. Ta tự nhiên sẽ không khinh thị xạ Nhật Phong cung pháp. Khương Ly nói ý Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê lo lắng kêu một tiếng, lo lắng Khương Ly tại không biết dưới tình huống ăn thiệt thòi. Khương Ly nhưng thai sung không nghe thấy. Nhìn thẳng Câu Dương Thư, chờ đợi hắn quyết định. Bị Khương Ly cặp kia sáng tỏ như tinh thần đôi mắt tiếp cận, Câu Dương Thư từ trên lưng gỡ xuống kim cung, đưa cho Khương Ly. Cầm đi. Ngươi nếu thật có thể kéo ra cái này cung, ta liền đứng không núp ních, chịu ngươi một tiễn. Lời này có thể là tự ngươi nói. Khương Ly tiếp nhận cung, trong tay chính là trầm xuống. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, cái này xạ Nhật Phong kim cung quả nhiên không phải bình thường nặng. Làm sao có chắc chắn hay không kéo đến động? Câu Dương Thư khỏe miệng không tự chủ dương lên. Khương Ly nắm kim cung, trong tay ước lượng một cái, cánh tay duỗi thẳng, đem kim cung lập tức. Khương tỷ tỷ khí lực thật lớn nha. Câu Di Nguyệt kinh ngạc một tiếng. Câu Dương Thư lại nói, chỉ là nhấc lên được cung, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể kéo đến mở cung, dẫn động xuất tiến hưu.